Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1305 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới cỡ 20, 21 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng á, trong nhà của bạn, bạn là con trai độc nhất luôn, cho nên ba mẹ của bạn rất là cưng chiều bạn ha. Thì vào năm mà bạn cỡ 17-18 tuổi, ba mẹ của bạn mới lên Sài Gòn để mà lập nghiệp. Mẹ của bạn có mở một cái tiệm tạp hóa ở bên Hóc Môn, còn ba của bạn thì đi theo công trình bên quận 2. Bạn thì lúc đó là ở quê, và ba mẹ kêu rằng là ở nhà lo nhà cửa, với lại nhà của bạn là có một cái vườn xoài. Ba mẹ giao cho bạn cái nhiệm vụ là phải chăm sóc vườn xoài các bạn. Thì mới ban đầu khi mà ba mẹ đi thì bạn cũng siêng dữ lắm, ở nhà chăm sóc nhà cửa, chăm sóc vườn xoài ha. Nhưng mà do thời điểm đó bạn còn nhỏ, cho nên nó là bạn ham chơi. Bạn bè của bạn nó hay rủ bạn đi chơi, rồi bạn cũng đi. Rồi nhiều khi là tụ tập ăn nhậu miết luôn. Rồi từ từ là cũng sao nhãn không có chăm sóc vườn xoài nữa. Thì ba mẹ là cũng nhiều khi gọi điện về hỏi bạn là nhà sao. Thì bạn nói rằng thì con cũng chăm sóc vườn xoài bình thường thôi. Ba mẹ mới gọi điện cho bác hai của bạn. Bác hai là anh ruột của ba. Nhà của bác hai là cũng sát bên đó luôn. Thì ba mẹ hỏi bác hai rằng là bạn ở nhà có lo cho nhà với lại lo cho vườn xoài hay không. Lúc đó bác hai mới mắng vốn. Bác hai nói rằng là trời ơi, nó có làm gì đâu, toàn tao làm không à. Tao hả là đi qua bên đó thấy nó bỏ thí, cho nên tao phải làm. Nó tối ngày là đi theo bạn bè tụ tập ăn nhậu miết thôi. Thì lúc này ba mẹ cũng giận. Xong rồi ba mẹ mới điện thoại cho bạn để mà la ha. Rồi ba mẹ nói rằng là ở nhà phải làm chứ hả, không có làm á, để bác hai làm, bác hai la, bác hai buồn á. Thì bạn cũng xin lỗi, rồi là bạn cũng nói rằng con sẽ làm vậy đó ha. Thì sau một thời gian ba mẹ lại điện thoại để mà hỏi bác hai, thì lúc đó bác hai lại mắng vốn tiếp. Bác hai nói là trời ơi, nó có làm gì đâu, tối ngày nó đi với mấy đứa bạn của nó. Nó đi nhậu nhẹt, nó tụ tập suốt luôn vậy đó. Rồi nhiều khi là đêm khuya lơ khuya lắc nó mới về. Có nhiều khi nó không về luôn, nó đi qua đêm luôn. Tụi bay coi coi làm sao, tụi bay có đứa con trai độc nhất à. Mà tụi bay tối ngày lo làm ăn kiếm tiền trên đó, rồi bỏ thí nó dưới đây. Không có hả là ở gần gũi nhắc nhở nó, rồi mai mốt á, nó đi theo bạn bè nó hư thúi luôn. Lúc đó là chết đó, tụi bay coi đi. Không mấy bây giờ á, là tụi bay rước nó lên Sài Gòn đi, rồi cho nó đi làm chung với tụi bay để mà dễ kèm cặp vậy đó. Còn nếu mà để dưới đây mai mốt là hư luôn. Thì lúc đó ba mẹ cũng lo lắng, cho nên ba mẹ của bạn đã quyết định là sẽ rước bạn lên Sài Gòn. Ba của bạn là mới xin cái chỗ công trình mà ba đang làm để mà cho bạn vô làm luôn ha, để mà bạn ở chung với ba, để ba dễ kèm cặp bạn. Rồi sau đó là ba mới về quê, mới đem bạn lên Sài Gòn. Lúc đầu bạn không chịu đi, nhưng mà do ba ép quá cho nên bạn phải đi thôi ha. Thì khi mà lên ở đây làm á, là người ta cũng hả là ăn ngủ tại đây luôn các bạn. Thì bạn lên bạn làm một thời gian, nói chung á là cũng bình thường. Nhưng mà có điều á là bạn không thích làm, bạn đòi về quê hoài à, tại ham chơi mà. Mà ba của bạn á thì không cho. Cứ mỗi lần bạn nói thì ba la, mỗi lần bạn nói thì ba la. Thì trong thời gian làm tại đây á, bạn có quen biết với lại một cái anh này tên là Hòa. Anh này là người Bình Định, có gia đình rồi các bạn. Thì khi mà quen biết với anh này á, bạn với anh này rất là hợp tính với nhau, cho nên hai anh em thân thiết với nhau dữ lắm. Tối tối là hay đi uống cà phê với nhau. Thì bạn á, là nhiều khi cũng buồn á các bạn, cho nên nó là cứ đòi ba về quê nhưng mà ba không cho. Ba nói rằng nếu mà bây giờ mày không muốn làm ở đây á thì mày qua bên Hóc Môn mày buôn bán phụ với mẹ mày đi, chứ mày không có về quê. Mày về quê mày hư á, lúc đó hả rồi mai mốt chắc tao á là không có dạy dỗ. Thì bạn không chịu các bạn, bạn muốn về quê thôi. Cho nên bạn cũng đem cái chuyện này bạn mới kể cho anh Hòa nghe. Thì sau khi mà anh Hòa nghe, anh Hòa mới nói rằng là thôi không mấy giờ mày qua mày ở chung với anh đi, rồi có gì đi làm với anh. Cái anh này thì ảnh làm công trình chỗ của bạn, nhưng mà ảnh làm bên đèn điện á các bạn, đi dây điện. Anh này ảnh làm điện đường chiếu sáng, ảnh chạy tùm lum hết hà. Thì khi mà nghe ảnh nói như vậy, với lại ảnh nói rằng là lương của ảnh cũng cao, cho nên là có gì đi theo thì ảnh sẽ hướng dẫn cho bạn làm. Thì khi mà nghe vậy bạn rất là khoái. Ảnh kêu rằng là bây giờ về ở phòng trọ chung với tao, tao ở cũng gần đây, cũng ở quận 2, cách ngay chỗ công trình mà ba của bạn đang làm tầm khoảng chừng mấy cây số thôi. Rồi sau đó là bạn mới về nói với ba, thì ba của bạn cũng đồng ý ha. Thì bạn cũng qua bên cái chỗ trọ anh đó ở, thì do là thấy anh này á, bề ngoài cũng rất là lịch sự, cho nên bạn nghĩ rằng là anh này chắc là ở cái phòng là cũng được, cũng đẹp ha. Nhưng mà khi mà đến cái chỗ này là phải vô trong một cái con hẻm, mà bạn nói rằng hẻm này cũng khá là phức tạp. Thì khi mà vô tuốt ở trong á, tới cái chỗ mảnh thuê á, trời ơi bạn nhìn thấy bạn thối thần luôn. Là cái nhà này nó rất là cũ, mà dạng nhà sàn á các bạn, mà nhà bằng cây nha, mà bạn nói rằng cái cây á nó muốn mục hết trơn rồi, nó cũ kỹ vô cùng luôn. Mà nhà thì chia ra làm hai, một bên nó thì cho hai vợ chồng với lại một đứa con ở, còn một bên nó thì anh Hòa thuê ha. Thì khi mà vô đây, trời ơi bạn nói trời ơi trời, sao mà chỗ ở gì mà tệ dữ chị trời, trời ơi nó sụp hồi nào không hay luôn á. Nhưng mà do anh Hòa nói rằng ở đây không sao, cho nên nó là thôi kệ, bạn cứ làm đi, rồi có gì mai mốt kiếm được nhiều tiền á thì bạn về quê, rồi có tiền xài cũng thoải mái hơn ha. Thì bạn cũng vô, bạn ở chung với anh Hòa cũng bình thường, không có gì cả. Tối tối khi mà đi làm về á, là bạn hay đi qua cái chỗ quán cà phê cách cái nhà này khoảng chừng vài chục mét thôi. Bạn qua đây bạn uống, hầu như tối nào cũng qua đây uống cả, sau khi mà hai anh em đi ăn cơm tiệm về ha. Thì khi mà uống tại đây á, mấy dì ở trong quán này á mới hỏi bạn rằng á là: ê nhỏ, con ở đằng cái nhà đó, rồi á mày ngủ mày có thấy gì không? Thì bạn nói rằng thấy gì là thấy gì, gì con đâu thấy gì đâu, con ở cũng bình thường mà. Cái mấy dì đó nói rằng thiệt là không thấy gì hả, thằng Hòa nó kêu mày về đây ở mà nó không kể cho mày nghe gì hết hả? Thì bạn nói rằng á là không, ảnh đâu nói gì đâu, mà ủa vụ gì gì, bộ nhà con ở có chuyện gì hả? Thì mấy dì đó mới nói rằng á là nhà của mày á là có một cái vong, vong đó quậy dữ lắm. Cái bà đó là hồi đó bà chết ở sau nhà của mày á. Thì bản thân của bạn á là nói chung, tại vì bạn là con trai mà từ nào giờ bạn chưa thấy ma, mà tính tình của bạn cũng rất là gan dạ, cho nên á là khi mà nghe chuyện ma quỷ á thì bạn không có sợ đâu. Bạn nói rằng á là trời, con đâu thấy gì đâu, con ở cũng bình thường, không có sao hết á. Thì sau đó là mấy gì đó cũng không nói nữa ha. Xong rồi một thời gian sau, thì do là cái bạn nam này cũng cao ráo đẹp trai lắm, cho nên đi tới đâu là có bồ tới đó nha các bạn. Thời điểm đó là bạn có quen với lại một cái cô. Cô này là làm trong cái tiệm cắt tóc nữ á. Thì cái ngày hôm đó sau khi mà đi làm về á, sau lúc mà hai anh em đi ăn cơm tiệm về, vừa tắm rửa xong cái ông sếp ổng gọi điện cho anh Hòa. Ảnh mới kêu anh Hòa rằng là bây giờ hai đứa bay chạy lên quận 9 làm cái công trình này gấp, tại vì sáng mai phải giao cho người ta rồi, mà tới giờ cũng chưa xong, nó bị đứt dây gì đó, kêu lên liền. Thì anh Hòa mới kêu bạn đi, nhưng mà lúc đó là bạn cũng mệt, tại vì đi làm cả ngày trời, thành ra là bạn nói thôi em đi, anh đi đi. Thì anh Hòa lúc này là cũng đi một mình ha, bạn mới ở nhà. Thì trong cái lúc bạn ở nhà một hồi sau, cái bạn buồn quá, cho nên đó là bạn mới lấy điện thoại, bạn mới gọi cho bạn gái bạn. Bạn nói rằng là em đi chơi không? Thì bạn gái nói là giờ này em làm chưa ra, chút xíu nữa đi. Thì bạn cũng ok, rồi bạn mới lấy xe để mà chạy lại cái tiệm của bạn gái á. Bạn ngồi bóng cà phê, bạn đợi bạn gái bạn hết giờ làm. Thì sau đó bạn gái cũng hết giờ, xong rồi hai đứa mới chạy đi ăn ha, rồi cũng có uống bia, uống vài chai bia các bạn. Thì sau khi uống bia xong rồi á, thì đáng lẽ là sẽ đưa bạn gái về, nhưng mà bạn nói rằng á, là em không mấy hôm nay á, qua bên phòng trọ của anh ngủ đi, tại vì tối nay anh Hoàng anh không có về, qua nha. Cái bạn gái của bạn cũng đồng ý. Thì bạn mới chở bạn gái về phòng trọ của bạn. Thì đêm hôm đó thì các bạn cũng biết rồi, các bạn trẻ mà, cho nên đó là cũng hả không có ngủ được liền đâu. Xong rồi cũng bình thường các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau, bắt đầu khi mà hai đứa dậy á, thì bạn cũng chở bạn gái của bạn đi ăn sáng. Ăn sáng xong rồi mới chở bạn gái đến tiệm của bạn gái để cho bạn gái vô làm. Còn bạn á, thì lúc đó là do mệt đó các bạn, hôm qua thì thức khuya, cho nên bây giờ mệt, thành ra là bạn không muốn đi làm, bạn cũng làm biếng nữa. Bạn mới về, chạy về phòng trọ, bạn mới gọi điện lên công trình á, bạn nói rằng á là hôm nay bị mệt, bị nhức đầu quá, cho nên xin nghỉ ngày hôm đó. Thì lúc đó đó là bạn mới nằm bạn ngủ, thời điểm đó là tầm khoảng chừng 8 giờ sáng thôi. Thì bạn kể rằng á là trong cái lúc mà đang lim dim ngủ thôi nha, thì tự nhiên á là bạn có nghe giọng của hai người đàn bà. Một người hỏi rằng á là giờ sao, bà tính vô đó hả? Thì cái bà kia mới trả lời rằng á là ừ, bà đứng bà đợi tôi đây đi, để tôi vô tôi xử thằng này một cái, bà đứng đây bà đợi tôi nghe. Thì khi mà nghe, tại vì lúc đó là bạn mới lim dim thôi, và bạn nghe rất là rõ, mà do là cái nhà này nó cũng sát cái mặt hẻm á các bạn, cho nên nó là khi mà bạn nghe cái câu chuyện như vậy á, thì bạn cứ nghĩ rằng mấy người hàng xóm người ta nói chuyện, bạn làm trong nhà bạn nghe thôi, chứ bạn không nghĩ gì đâu. Thì lúc đó tự nhiên một hồi sau, tầm khoảng chừng 2 phút sau khi bạn nghĩ thôi, thì tự nhiên á là từ trên đỉnh đầu của bạn á, bạn nói rằng nha, đang lim dim gì đó, cái tự nhiên từ trên đỉnh đầu á nó lạnh các bạn, nó lạnh toát, nó kéo dài xuống tới dưới ngay cái chân luôn, mà nó lạnh vô cùng lạnh, giống như là có một luồng khí lạnh mà nó luồn vô trong cái đỉnh đầu của mình, nó chạy dọc xuống dưới chân của bạn vậy đó. Thì lúc này bạn không biết, ủa tự nhiên mình bị gì vậy. Xong rồi tự nhiên bạn thấy một bà, mà cái bà đó rất là hung dữ nha các bạn, cái mặt bà rất là ghê, cái phần cổ của bà nó sưng to ra. Xong rồi bà mới phóng lên trên người của bạn, bà mới đè bạn quá trời luôn. Bà đè mà bà chửi, mà bà chửi bậy dữ lắm, bà nói rằng đó là đủ má mày, đủ má mày, mày vô đây mày ở mà mày hả không cúng kiến cho tao, mày không cúng tao đã không nói rồi, mà hôm qua mày bày đặt á, mày dẫn gái về đây bậy bạ nữa hả, má mày, mẹ mày, mà vừa đè mà vừa chửi, quá trời chửi luôn. Thì cái lúc đó đó là do là bạn không có sợ ma đâu các bạn, khi mà bạn thấy cái bà này chửi mình đè mình, cho nên nó là ban đầu á là bạn có cự lại, lúc này là bạn mở miệng được nha, bạn mới cự lại, bạn chửi lại, bạn nói bà lai vậy, sao bà vô đây á, là bà đè tôi làm gì, bà chửi tôi, bà hả là buông tôi ra không, buông tôi ra không, bà không buông tôi ra là tôi đánh bà, tôi đánh bà chết mẹ bà đó, bạn chửi lại vậy. Thì khi mà bạn chửi vậy á là bà lại càng đè nặng hơn các bạn, càng đè nặng hơn và càng chửi dữ hơn, bà chửi quá trời luôn, mày không cúng cho tao mà mày còn dẫn gái vô đây, mày bậy bạ, mày bậy bạ hả, tao đè cho mày chết, tao đè cho mày chết nè, mày chửi quá trời chửi luôn, mà chửi toàn là tục tiểu không thôi. Thì sau đó là bạn niệm Phật các bạn, bạn nhớ bạn niệm Phật, nhưng mà bạn nói rằng là bạn niệm hoài không được, bà cứ đè và vừa đè vừa chửi ha. Xong rồi khi mà niệm không được á, thì lúc này á là bạn giống như là ngộp thở quá rồi, tưởng rằng sắp chết tới nơi rồi, cho nên lúc đó bạn mới biết sợ, không còn nghênh ngang nữa. Thì lúc này á là bạn không nói được nha các bạn, cái miệng không mở ra được nữa. Thì trong đầu của bạn á là bạn mới kêu rằng á là dì ơi dì, dì ơi dì, dì làm ơn tha cho con, dì làm ơn tha cho con không dám làm vậy nữa đâu, con không dám làm vậy nữa đâu, dì ơi dì tha cho con đi, có gì á là con ăn cơm rồi con á là mua đồ về con cúng cho dì, dì ơi dì tha cho con. Thì trong cái đầu bạn, bạn nghĩ như vậy á, thì cái bà này bà trả lời làm như bà nghe, bà nói rằng á là tao nói cho mày biết nha, tao nói cho mày biết nha, mày á lần này tao bỏ qua nha, lần sau mà mày còn đem gái về bậy bạ nữa ha, tao bẻ lọi đầu mày, tao bẻ cổ mày, tao bẻ cổ mày, má mày, bắt đầu chửi vậy. Xong rồi chửi xong á thì bả biến đâu mất tiêu. Khi mà bả biến mất rồi nha các bạn, Thì lúc đó đó là bạn mới ngồi bật dậy được. Trời ơi, bạn sợ quá trời sợ, như mất hồn vậy đó. Thì bạn mới hả là chạy ra ngoài, mở cửa ra, xong rồi là chạy lại đằng quán cà phê. Do là buổi sáng cho nên đằng quán cà phê rất là đông các bạn. Thì khi mà bạn chạy tới đó, mọi người thấy rằng là sao mà mặt mày bạn xanh lè xanh lét mà hớt ha hớt hải. Rồi hôm nay là không đi làm nữa, cho nên nó là mấy gì đó mới hỏi rằng là ủa sao hôm nay là mày ở nhà vậy, mà mày làm gì mà mặt mày mày á là tái mét vậy, làm gì mà hớt ha hớt hải như ma đuổi vậy, có chuyện gì không? Thì lúc đó bạn mới chạy vô trong quán, xong bạn ngồi xuống bạn thở xong á, cái cô chủ quán cái gì chủ quán mới lấy nước cho bạn uống, kêu rằng mày uống đi, có chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Thì bạn mới kể lại cho mọi người trong quán nghe. Khi mà mọi người nghe rồi á thì mọi người mới nói trời ơi, đó hồi bữa tụi tao nói đó, thấy chưa, thấy chưa, trong nhà đó có cái dông bà đó hả, là bà dữ lắm, bà dữ lắm, trời ơi hôm nay bà đè mày cho mày biết đó, mày thấy chưa? Thì lúc đó bạn sợ quá trời sợ luôn. Cái mấy gì đó nói bữa tao nói rồi cái bà đó đó là bà chết, hồi đó bà thắt cổ bà chết ở phía sau nhà. Thì lúc này bạn mới hỏi lại, bạn hỏi rằng đó là ủa gì, bà chết ở sau nhà hay là bà chết ở trong nhà mà con đang ở? Thì mấy người đó nói rằng đó là cái bà này á là bà thắt cổ ở trong cái toilet mà ở phía sau cái phòng của bạn đang ở, là giống như trong nhà mà dạng ở phía sau á. Lúc đó trời ơi, bạn mất hồn luôn các bạn, bạn sợ vô cùng sợ luôn. Xong rồi á là mấy cái người mà ở đó lâu năm á, người ta nói rằng á là cái bà này á bà chết cũng lâu rồi, bà tên là Loan. Mà cái lúc mà bà chết á là lúc đó bà mới có 50 mấy tuổi mà thôi, bà bị bú cổ, nhưng mà không phải là bú lớn đâu, dạng giống như là bú nhỏ thôi. Thì bà mới đi mổ ở một cái chỗ tư nhân, rồi cái chỗ đó đó là làm mà dạng giống như là không có sát trùng kỹ á các bạn, cho nên nó là bà về bà bị nhiễm trùng. Thì khi mà nhiễm trùng á là nó lở loét ra, thấy ghê dữ lắm. Rồi từ từ á là bà không có ăn uống được luôn. Vô bệnh viện lớn khám thì người ta lắc đầu, người ta nói rằng á là cái phần cổ chỗ này là bị hoại tử rồi. Cho nên á là khi mà bà ăn uống á là phải thông cái ống thun vô trong cái phần cổ của bà, chứ không thể nào ăn uống được, bà cũng không nói chuyện được luôn nha các bạn. Thì sau đó đó là do cái bệnh nó hoành hành đó các bạn, cho nên đó là từ từ cơ thể của cái bà này bắt đầu teo tớt dần dần dần. Bà chỉ còn có 20 mấy 30 ký mà thôi. Xong rồi bà không có đi được luôn. Do yếu quá các bạn, thành ra là bà đi xe lăn. Thì sau thời gian đó là bà giống như là thấy làm phiền gia đình, rồi đau đớn quá chịu không nổi, thành ra bà mới lấy cái cọng dây ràng, cái cọng dây mà mình hay ràng hàng trên xe máy á. Thì bà lấy cái cọng dây ràng đó đó, bà mới đẩy xe lăn của bà đi ra phía sau, ngay chỗ cái nhà tắm á, thì bà vô đó mà không biết cách nào mà bà lại luồn, bà móc cái dây ở lên trên được, rồi bà treo cổ, bà chết trong đó. Thì sau khi mà bà móc đi rồi á, thì bà này rất là quấy phá, nhất là những cái ngày mà có trăng á các bạn. Trăng mà tròn á, thì người ta hay thấy bà dữ lắm, bà hay về rồi bà hay đứng trước nhà của mấy người trong xóm. Rất là nhiều người thấy bà luôn. Thì khi mà nghe trong xóm kể là vậy á, thì bạn sợ quá trời sợ, cho nên đó là bạn quyết định rằng đó là thôi bây giờ về quê luôn, mặc dầu ba mẹ không cho, nhưng mà thôi mình ráng mình tu tâm dưỡng tính, rồi á là mình về quê mình lo làm á, là ba mẹ sẽ cho thôi ha. Thì bạn mới quyết định đó là bạn vô bạn gom đồ, nhưng mà bạn không dám vô một mình nha các bạn, bạn nhờ một người dẫn bạn vô. Bạn gom quần áo thì chỉ có quần áo thôi chứ cũng chả có đồ gì khác nữa. Gom quần áo xong rồi bạn mới để quần áo đằng ngay chỗ quán cà phê á, bạn mới lấy xe, bạn mới chạy ra chợ để mà mua trái cây các bạn, xong rồi mua nhang. Thì bạn mới về ngay cái nhà đó là bạn cúng trước cửa, chứ bạn không có dám bước vô nhà luôn. Bạn cúng trước cửa nhà, xong rồi á là bạn gọi cho ba bạn, bạn kể, rồi bạn nói bây giờ ba không cho con cũng về, mà con hứa với ba con về á là kỳ này con tu tâm, con dưỡng tính, con sẽ về con lo lắng, ba yên tâm đi. Thì thấy bạn nói vậy là ba của bạn cũng đồng ý, rồi bạn về quê luôn các bạn. Thì sau chuyện này là bạn về thì công nhận là bạn cũng tu tâm dưỡng tính, bạn cũng lo lắng trong nhà trong cửa, từ từ trưởng thành hơn. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn nam đã trải qua khiến cho bạn rất là sợ hãi luôn. Mình nghe chuyện này mình cũng thấy ớn, thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Chuyện này là do bà nội của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó bà nội của bạn mới có mười mấy tuổi mà thôi. Thì bà nội của bạn là hồi xưa, bà nội sanh ra và lớn lên ở bên Campuchia các bạn. Và bà nội của bạn là người Việt nha. Ông bà cố của bạn hồi đó là qua bên Cam ở, rồi sau đó sanh bà nội bên Cam luôn. Cái chỗ ở của bà nội thì xung quanh đa số toàn là người Việt không, giống như là cái làng người Việt vậy đó. Mà khu vực này thì rất là nghèo khó, rồi là cũng hoang vắng lắm. Cho nên ngay từ nhỏ thì bà nội của bạn đã rất là giỏi rồi. Có thể là đi kiếm ăn tầm khoảng chừng 8-9 tuổi là bà nội đã biết đi làm để mà phụ giúp với lại ông bà cố của bạn. Thì bà nội nói rằng là trong cuộc đời của bà nội đã gặp rất là nhiều ma, bị ma nhát hoài à. Nhưng mà có điều là cái chuyện này nó khiến cho bà nội nhớ hoài không có quên được. Những cái lần kia thì bà nội thấy bình thường. Nhưng mà cái lần này bà nội cảm thấy ám ảnh tới sau này khi mà lớn tuổi luôn. Thì bà kể rằng là năm đó bà cũng tầm khoảng chừng mười mấy tuổi thôi, tầm khoảng 12-13 tuổi thôi. Mà hồi xưa thì cái tuổi đó là đã biết đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình rồi. Mà bà nội hay chơi chung với lại mấy anh chị trong xóm rồi đi với lại mấy anh chị đó ha. Mà cái thời hồi xưa tầm khoảng chừng 6 giờ chiều là trời đã sụp sụp tối xuống rồi các bạn. Người ta ngủ sớm dữ lắm. Nhưng mà cái ngày hôm đó là có một cái chị trong xóm. Chị này thì lớn tuổi hơn bà nội tầm khoảng chừng 2-3 tuổi thôi các bạn. Chị này mới rủ bà nội rằng là ê, chút xíu nữa chị với em là đi giống như là đi mò cái con đó bà nội kêu là con chim chép, mà bạn nói rằng là bạn không biết cái con chim chép đó nó ra làm sao. Mà hả, bà nội nói là nó ở bên Cam người ta khoái ăn cái con này dữ lắm, khi mà mình bán là người ta mua người ta ăn dữ lắm, nó bự dữ lắm nha các bạn. Thì lúc này mặc dầu đã 6 giờ tối rồi nhưng mà chị này rủ đi thì bà nội cũng ok, bà nội đi luôn. Thì hai chị em là mới chèo xuồng đi, mà do cái con này thì nó không có ở trên đất ráo mà nó ở dưới sông, mà dạng giống như cái chỗ mà đất ẩm ướt, cái kiểu không phải là dưới sông hẳn luôn, cái kiểu mà giống như là chỗ sình đó các bạn. Thì mình phải mò cái con đó. Thì lúc đó đó là hai chị em mới lấy cái xuồng, mới chèo dọc cái hả là cái ven sông đó đó ha, cứ chèo dọc vậy đó. Mà nội nói rằng là trời ơi, chèo hơn cả tiếng đồng hồ không bắt được con nào cả. Cho nên lúc đó bà nội cũng chán á các bạn. Và lúc đó cũng tầm khoảng chừng 7 giờ mấy rồi mà chưa bắt được con nào cả. Thành ra bà nội mới nói chị kia rằng là chị chợ nãy giờ chèo hả cả tiếng đồng hồ rồi mà bắt không được, thôi về chị ơi, về ngủ. Xong cái chị kia nói ừ thôi về. Chợ sao mà tưởng bắt được mà sao không bắt được, bực bội quá ha. Bắt đầu hai chị em là mới hoành xuồng về. Cái chị kia là chèo chứ bà nội không có chèo nha các bạn. Thì khi mà hai chị em mới hoành xuồng về á, khi mà về sắp gần tới rồi đó, là có một cái bụi tre. Cái bụi tre này khá là lớn nha các bạn, ở dưới là sông ha. Thì lúc đó đó tự nhiên bà nội mới nhìn xuống cái khúc mà dưới gốc tre ngay chỗ gần nước á, thì bà nội thấy mấy con đó quá trời luôn, lúc nhúc quá trời luôn các bạn. Thì lúc đó đó bà nội mới kêu trời, chị trời nhìn kìa, quá trời kìa chị, trời sao mới nãy không có giờ quá trời vậy. Thì chị kia nhìn thấy quá trời, con mắt chị sáng rỡ như là thấy vàng vậy đó. Cho nên chị mới nói rằng đó là trời để chị tắp vô, để chị bắt, để tắp vô cái. Nhưng mà khi mà tắp vô tới cái chỗ đó thì mới phát hiện là mới nãy hai chị em đi mà quên đem theo cái cây cọc để mà giữ xuồng á các bạn. Cho nên đó là cái chị này mới kêu rằng đó là thôi, mới nãy quên đem cây cọc giữ xuồng rồi, thì em ngồi đây em giữ xuồng đi, để chị lội xuống chị bắt cho nha. Cái hả là bà nội cũng gật đầu. Thì chị này mới lội xuống mới bắt, mà chị bắt là coi như nó nhiều mà các bạn. Cho nên chị bắt sai mê luôn. Còn bà nội thì ngồi trên xuồng để mà nhìn theo chị đó. Lúc đó là bà nội rất là vui, nghĩ rằng á, rồi ngày mai á, là có kem chép đem ra ngoài chợ là bán được rất là nhiều tiền rồi, rất là mừng ha. Thì trong cái lúc mà bà nội đang ngồi là theo cái kiểu giống như là đợi mà, thành ra là nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia, thì vô tình bà nội mới đảo mắt lên, bà nội nhìn lên trên cái bụi tre, ở dưới là chị này đang bắt đúng không? Thì bà nội mới đảo mắt lên, bà nội nhìn. Thì khi mà nhìn lên trên cái bụi tre đó, trời ơi, bà nội coi như là xém nữa mất hồn các bạn. Là tại vì bà nội thấy một con quỷ, bà nội nói rằng đây là quỷ chứ không phải là ma bình thường. Mà cái con quỷ này nó đang ngồi ở trên mấy cái cây tre các bạn, nó ngồi chồm hổm nha, mà nó dòm xuống chị mà đang bắt. Thì nó ngồi nó dòm, mà nội nói rằng là hai con mắt của nó đó là đỏ ao, nhìn rất là ghê. Nguyên cái người nó đen thui thùi lùi, mà hai con mắt thì đỏ ao, nó nổi lên. Rồi hai cái răng nanh của nó rất là dài, quạp xuống vậy nè. Mà cái lưỡi của nó dài thòn xuống là các bạn tưởng tượng nó ngồi trên bụi tre. Chị kia thì đứng ở dưới sông mà bắt ha. Mà cái lưỡi nó dài cầu khoảng chừng mét mấy vậy đó. Nó đang là cái lưỡi nó ra nó dòm xuống chị đó, mà cái lưỡi lòng thòng lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại vậy nè. Thì khi mà bà nội nhìn thấy một cái là bà nội sám hồn, giật mình rồi. Cho bà nội sợ quá. Xong rồi bà nội giống như ngớ người các bạn, ngồi dòm vậy. Ngồi dòm vậy nè. Thì khi mà bà nội dòm nó thì làm như là nó biết bà nội đang dòm. Cho nên là nó đã lia cái con mắt nó nhìn về phía bà nội của bạn. Thì khi mà nó nhìn về phía bà nội của bạn, bà nội mới quay chỗ khác. Tại vì ông bà cố hồi xưa dạy rằng là thí dụ như nếu mà thấy ma thấy quỷ là con không được la lên, con phải làm sao mà ráng giữ bình tĩnh để mà mình tản lờ nó, mình giả bộ giống như là mình không thấy nó vậy đó, đừng có la. Tại vì nếu mà mình la lên á là nó hớp hồn mình, cho nên là không được la. Thì khi mà bà nội thấy nó dòm bà nội thì bà nội mới nhớ lại lời ông bà cố nói, cho nên bà nội mới quay qua, bà nội không dòm nó nữa. Thì lúc này nó biết rằng bà nội đã thấy nó rồi á, thành ra là nó cứ cố tình nó khiêu khích. Nó đưa cái lưỡi của nó về phía bà nội của bạn, nhưng mà bà nội của bạn á là coi như sợ, thiệt là sợ, muốn la dữ lắm nhưng mà không dám la. Cứ cố gắng kìm nén không dám la ha. Rồi xong cái bà nội cũng dòm, giả bộ dòm, giống như giả bộ không thấy nữa đó. Nó cứ dòm bà nội, xong cái nó đưa cái lưỡi lia qua lia lại, các bạn tưởng tượng được mà ha, nó đưa cái lưỡi lia qua lia lại để mà giống như gẹo bà nội, để mà bà nội la làng lên á, nhưng mà bà nội không la. Cái lâu lâu bà nội mới lý nhí, bà nội mới kêu rằng chị ơi về, chị ơi về, được rồi về chị. Mà cái chị kia nói đợi một chút đi. Chị này là giống như là đang tìm được kho báu, đang bắt quá trời cứ bỏ vô bao, bắt quá trời bỏ vô bao nha. Thì bà nội thấy rằng cái chị này ghiền quá, cho nên bà nội cứ ngồi đó kiềm chế luôn, không biết là ngồi trong bao lâu nha. Mà bà nội nói rằng là trời ơi, cái lúc đó cái không gian và cái thời gian đối với bà nội giống như là nó ngưng động lại. Giống như là mình trải qua một cái thời gian nó dài ơi là dài, mình đợi mình nó dài ơi là dài vậy đó ha. Thì sau đó đó, nó không làm gì hết, nó chỉ ngồi trên đó và nó chỉ đưa cái lưỡi nó lúc lắc qua lại, giống như là nó muốn cho cái chị đó phát hiện, dòm lên cái, rồi chỉ la làng lên đó, thì nó sẽ hớp hồn chị ha. Nhưng mà chị này do ghiền quá, thành ra là cũng không có dòm lên gì cả. Thì sau một hồi á là chị này mới hả là bắt được đầy nguyên một cái bao luôn. Cho nên á là chị nói trời ơi, hôm nay bắt đã quá trời đã, đầy cả bao. Bắt đầu để lại đằng cái xuồng á, để lên xuồng, xong rồi nói được rồi về em. Xong chị đó mới lấy cái máy chèo, mới chèo về. Thì khi mà chị này chèo về á là chị vui dữ lắm, tại vì hôm nay bắt được nhiều, ngày mai thế nào cũng sẽ bán được nhiều tiền. Cho nên vui quá trời vui, nói ríu rít. Nhưng mà do là bà nội của bạn nãy giờ quá sợ rồi, mà tính tình của bà nội thì hồi xưa còn nhỏ mà, cho nên nó là cũng tăng động, cũng nói nhiều lắm. Mà chị này á, khi mà chị mừng, chị nói vậy á, mà bà nội của bạn im re, coi như là không có hưởng ứng gì cả, thay vì phải mừng rỡ, phải nói chuyện nhiều. Còn đằng này bà nội không hưởng ứng gì hết, cho nên chị này mới hỏi rằng đó là ủa, sao vậy em? Sao vậy trời đất ơi? Sao mà nãy giờ mày ngồi im re không nói tiếng nào hết trơn vậy? Thì bà nội chỉ cười cười thôi, tại vì bà nội sợ rằng cái chị này còn nhát hơn mình nữa. Lỡ mà mình kể cho bà nghe một cái, thế nào bà cũng xỉu. Mà bà xỉu một cái ha, rồi ai chèo về. Cho nên đó là bà nội cũng im luôn. Cho tới khi mà tới nhà rồi ha, là bắt đầu mới kéo cái bao đó lên. Thì lúc đó đó, bà nội mới kể. Bà nội nói rằng là trời ơi, mới nãy chị biết không? Em thấy hả, vậy vậy đó. Cho nó ngồi trên đầu của chị á, mà nó lúc lắc cái lưỡi của nó hả, là ngay trên cái đầu của chị luôn. Chỉ cách cái đầu của chị có một khúc vậy nè, chỉ cần á là nó xuống một khúc nữa là cái đầu của chị nó liếm, cái lưỡi của nó liếm lên đầu của chị luôn, chị biết không? Thì khi mà nghe nội nói vậy thì quả không sai là cái chị này sợ. Chị sợ đến nỗi mà chị té xuống, nhưng mà không có xỉu nha, dạng giống như là té ngồi chèm bẹp xuống đất. Rồi bắt đầu á là chị nói cái gì thế ghê vậy. Cái bao thì văng ra. Thì khi mà văng ra các bạn biết là lúc đó không hề có một cái con chim chép nào trong đó cả. Mà trong đó toàn là phân không các bạn, phân bò với lại phân heo. Cái lúc mà rớt cái bao xuống á là nó văng ra phân bò, phân heo tùm lum tùm la hết, thúi rình luôn các bạn. Thì khi mà dọn vậy á là biết là ma làm rồi. Cho nên nó là hai chị em sợ hãi quá trời bỏ chạy về nhà. Thì từ đó về sau á là cái chị đó không còn dám rủ bà nội đi vào cái lúc mà chạng vạng tối để mà bắt chim chép nữa. Thì đây là cái câu chuyện do bà nội của bạn đã kể cho bạn nghe và bạn gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe chuyện này á, các bạn thấy ớn không? Các bạn thấy ghê, các bạn tưởng tượng ra ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á là xảy ra bên gia đình của người chị họ, bà con với bạn. Cái chị này á thì có bà con xa với bạn thôi chứ không phải là bà con gần. Nhưng mà có điều hai chị em rất là thân thiết với nhau, cho nên chuyện gia đình hai bên á thì hai chị em đều biết rất là rõ. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thì bạn kể rằng ông nội của chị họ mất vào năm 69 tuổi. Mà trước khi ông mất thì ông rất là khỏe mạnh, ông không hề có bệnh tật gì cả nha các bạn. Tự nhiên cái ngày hôm đó sau khi mà ông tắm xong ra ông mặc đồ, thì trong cái lúc mà ông đang gài cái nút áo sơ mi của mình á là ông té xuống rồi ông đột ngột ra đi luôn. Lúc này gia đình của chị rất là đau đớn, rồi cũng làm ma chay, rồi cũng chôn cất ông bình thường ha. Thì sau đó gia đình nghĩ rằng là trời ơi, trong khi là ông đang khỏe mạnh, đang bình thường, tự nhiên ông mất như vậy, thành ra gia đình mới đi xem thầy. Khi mà đi xem thầy thì ông thầy ông nói rằng là ông mất vào cái ngày rất là xấu. Cho nên là bây giờ mình phải yểm cái hồn của ông. Nếu mà mình không yểm thì sợ rằng sau này ông sẽ về, ông kéo con cháu trong nhà đi hết, là xảy ra hiện tượng trùng tan đó các bạn. Còn nếu không thì trong nhà con cháu sẽ liên tục bị tai nạn luôn. Thì khi mà nghe ông thầy nói như vậy, gia đình rất là sợ. Cho nên gia đình mới kêu ông thầy làm đi. Sau đó ông thầy mới làm xong xuôi hết rồi thì gia đình cũng yên tâm, cứ nghĩ rằng là sẽ không có chuyện gì xảy ra ha. Nhưng mà không, cho tới cái ngày thứ 49 sau khi mà ông mất á, thì hôm đó đó là buổi sáng gia đình cúng kiến cho ông, xong rồi cho tới tối ngày hôm đó thì chị họ của bạn có một người anh họ. Cái anh này á cũng kêu ông nội của chị là ông nội luôn nha các bạn. Anh này á là con của người bác ruột của chị. Thì cái anh này buổi tối hôm đó tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, 11 giờ đêm rồi, ảnh đói bụng. Mà trong khi nhà thì có rất là nhiều đồ ăn, tại vì buổi sáng cúng cho tới chiều tối vẫn còn rất là nhiều. Nhưng mà anh này nói rằng là ảnh ngán quá, ảnh không có muốn ăn đồ ăn trong nhà, mà ảnh muốn ăn hủ tiếu gõ. Tự nhiên bây giờ thèm hủ tiếu gõ quá trời luôn. Thành ra ảnh mới rủ đứa em trai của ảnh á, hỏi rằng là mày đi không, anh chở mày đi ăn. Thì cái người kia cũng ok, cũng đi. Hai anh em mới đi ăn hủ tiếu gõ, cách nhà cũng tầm khoảng chừng mấy trăm mét mà thôi các bạn. Lúc đi là tầm khoảng 11 giờ ha. Thì sau khi mà ăn xong rồi, hai anh em mới chạy xe về. Nhưng mà khi chạy xe về tới cái đoạn ngã ba, anh này vừa quẹo một cái thì có một cô của chạy lên. Rồi hai xe đụng nhau, ba người mới té xuống. Mà khi ba người té xuống á, thì cái cô kia với lại cái người em của anh họ, của chị họ bạn á, là cái người em này chỉ bị trầy xước ngoài da thôi. Hai người thì bị trầy xước ngoài da, còn anh họ thì ảnh đập cái con mắt ảnh vô trong cái kiến xe á các bạn, cái kiến xe nó bể ra, ảnh đập làm sao mà cái con mắt của ảnh rớt ra luôn. Trời ơi, lúc đó hả, là người em đó sợ la quá trời la luôn, rồi cũng gọi xe cấp cứu, cũng báo về gia đình. Thì sau đó là cũng đưa anh đi cấp cứu, nhưng mà bác sĩ nói rằng do cái con mắt của anh nặng quá cho nên nó là coi như là bị hư một con mắt, chỉ còn một con mà thôi. Lúc này gia đình khóc quá trời khóc luôn các bạn. Thì sau đó là cũng về tịnh dưỡng ha, tầm khoảng chừng 6 tháng sau, lúc này thì anh đã khỏe rồi, anh chỉ còn một con mắt sáng thôi. Cái ngày hôm đó ảnh mới chạy xe đi đóng tiền điện. Thì khi mà ảnh đang đi, cái tự nhiên á là có cái chiếc xe ba gác nó chờ tới. Ảnh mới né cái chiếc xe ba gác này, ảnh mới quẹo vô, ảnh đụng vô trong cây cột điện á. Thì anh này ảnh té xuống các bạn. Và khi ảnh té xuống, cái ông mà chạy xe ba gác nói rằng ảnh té rất là nhẹ. Nhưng mà khi ảnh té xuống, không biết té làm sao mà gãy ngay chỗ cái xương đùi, gãy làm đôi. Thì lúc đó anh này phải bó bột cũng mấy tháng trời. Xong rồi tới tầm khoảng 3 tháng sau, sau cái tai nạn lần thứ hai đó đó, là hôm đó anh này mới đi đám cưới. Anh đi chung với lại một người bạn. Người bạn đó chở anh này ha. Thì khi mà đi về các bạn thì gặp một cái chiếc xe đó là nó xe hơi mà nó mở đèn pha. Thì người bạn này đang chạy xong rồi bị cái đèn pha đó pha vô, thành ra bị chói con mắt, xong rồi đụng vô người khác té xe. Thì khi mà té xe, người bạn của anh á là bị gãy xương tay, còn riêng anh á thì anh té làm sao mà bị chấn thương sọ não, bắt đầu cũng đưa vô cấp cứu hôn mê vậy đó ha. Thì gia đình mới thấy rằng á là trời ơi, trong vòng á là một năm trời thôi mà anh này á là bị tai nạn liên tục 3 lần, mà coi như lần nào cũng rất là nặng cả, cho nên gia đình rất là lo, thấy kỳ quá. Thành ra gia đình mới đi xem một cái ông thầy khác. Thì ông thầy nói rằng là bây giờ phải cúng. Cúng xong thì ổng có cho một cái vòng màu trắng, ổng kêu rằng là đem về đeo cho anh đó đi. Thì sau đó đeo ha, thì anh này từ từ cũng hồi tỉnh. Nhưng mà có điều là khi mà anh về nhà thì do ảnh hưởng não các bạn, cho nên cái anh này là lúc tỉnh, lúc mê, lúc ngơ ngơ, lúc ngẩn ngẩn vậy đó. Rồi sau đó thì anh mới đỡ dần, đỡ dần, đỡ dần. Tới bây giờ thì anh này cũng đã có vợ, có gia đình, có con cái rồi các bạn. Cũng đỡ rồi, không có còn là thơ thẩn nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1305 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1306. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.